Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1314, chương 1316, dung hợp bí cảnh. Canh thứ nhất, câu tất cả, minh giới sự tình tạm thời không đề cập tới. Dù sao Ninh Bích Chân muốn để đại siêu độ thuật nhập môn. Cũng không biết cần phải bao lâu. Ninh Bích Chân không có cầu đạo ngọc giác. Cũng chưa từng ăn qua trí tuệ quả. Lĩnh ngộ tốc độ kém xa Lý Trường Sinh. Thậm chí có thể dùng gấp 10 gấp trăm lần để hình dung. Dùng ví von đến khái quát. Cầu đạo ngọc giác tương đương với hồng hoang thế giới đạo tổ hồng quân trong tay không hoàn chỉnh. Tạo hóa ngọc điệp. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể lấy ra ví von. Đồng dạng đều là 3.000 đại đạo vật dẫn. Cầu đạo ngọc giác tại độ hoàn hảo phía trên khẳng định kém xa hồng quân trong tay tạo hóa ngọc điệp. Nơi này không thể không nói chính là được từ thiên tai vương mười mấy phần từ thông linh ngọc chế thành truyền thừa miếng ngọc. Đại bộ phận cùng Lý Trường Sinh cất giữ lặp lại. Còn lại đối Lý Trường Sinh cũng đều không có tác dụng gì. Chỉ có thể để kiến thức của hắn dự trữ biến đến càng thêm hoàn thiện. Cái này khiến Lý Trường Sinh vô cùng thất vọng. Nguyên bản hắn coi là trong đó sẽ có kim trương ngọc lục tồn tại. Kết quả cái rắm đều không có. Lý Trường Sinh để xuống dư thừa tâm tư. Toàn lực lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Đợi đến hai ngày sau đó. Phù tăng thụ trụ cột đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh phù tăng thụ thể tích tăng vọt. Đạt đến hơn 2.000 mét độ cao. Có thể nói càng tiến một bước. Theo phù tăng thụ tiến một bước thành thục. Toàn bộ bí cảnh vững chắc độ tăng một mảng lớn. Giờ phút này, bí cảnh tứ phương biên giới trong hư không. Không ngừng có đất đá sinh ra. Làm đến bí cảnh diện tích từ từ đi lên. Lấy dạng này mở rộng tốc độ. Qua cái 8 năm 10 năm có lẽ có thể thành tựu động thiên. Chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Đối với Lý Trường Sinh tới nói vẫn là quá chậm. Huống chi hắn cũng có biện pháp cấp tốc đề cao bí cảnh diện tích. Cái kia chính là dung nhập vô chủ bí cảnh. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trong tay nhiều hai cái lệnh bài. Đây là hai cái bí cảnh lệnh bài. Phân biệt được từ Vũ Vương cùng Thiên Tai Vương. Đến mức Nghệ Vương. Nộ Vương bí cảnh lệnh bài. Cũng không tại bọn hắn không gian giới chỉ bên trong. Lý Trường Sinh chỉ tay một cái. Vũ Vương bí cảnh lệnh bài hơi hơi trôi lơ lửng. Tản mát ra từng tia từng sợi gợn sóng không gian. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ly long. Trực tiếp phá toái hư không. Lần theo bí cảnh lệnh bài chỉ thị ở trong không gian phi tốc xuyên thẳng qua. Thật lâu sau đó. Một điểm sáng bỗng nhiên phóng đại, cuối cùng hóa thành một phiến đại lục, tiến vào Lý Trường Sinh tầm mắt. Đây chính là Vũ Vương bí cảnh, đại khái là 2-3 ngàn dặm phương viên, khoảng cách phúc địa tiêu chuẩn tồn tại khoảng cách rất lớn. Lại càng không cần phải nói cùng Lý Trường Sinh bí cảnh đánh đồng. Tại dung hợp Vũ Vương bí cảnh trước đó, Lý Trường Sinh cẩn thận thăm dò một phen, kết quả thu hoạch không lớn. To lớn bí cảnh bên trong, sừng sốt liền đỉnh cấp linh căn đều không có. Bất quá cái này cũng bình thường. Đỉnh cấp linh căn có hạn. Rất nhiều vương giả cuối cùng cả đời đều không có đỉnh cấp linh căn. Chỉ có thể một bước một cái dấu chân vững chắc cũng khuếch trương đại bí cảnh. Vất vả không nói, còn tương đối dễ dàng sụp đổ. Vững chắc độ kém xa những cái kia nắm giữ đỉnh cấp linh căn trấn áp bí cảnh. Đến mức cái khác thu hoạch, cũng chính là một số linh dược cùng mấy chục con cự long. Đối Lý Trường Sinh tới nói thu hoạch lược bằng không. Tại xác định không có ẩn tàng bảo vật về sau, Lý Trường Sinh kích hoạt bí cảnh lệnh bài. Bao phủ bí cảnh bình chướng bị cưỡng chế mở ra một lỗ hổng. Không gian phong bạo bắt đầu theo chỗ lỗ hổng vọt tới. Giống tương đương ly long phát ra một tiếng long ngâm. Trấn áp thô bạo tràn tiến đến không gian phong bạo. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bí cảnh theo chỗ lỗ hổng hiện lên. Hai khối đại lục bắt đầu liên tiếp tại một chỗ. Cho đến cả hai chặt chẽ không thể tách rời đến. Tuy nhiên Vũ Vương bí cảnh có 2-3 ngàn dặm phương viên. Nhưng cùng Lý Trường Sinh đã tấn thăng làm phúc địa bí cảnh so sánh. Cả hai độ dày nhưng khác biệt nhiều gấp mấy lần. Huống chi dung hợp quá trình bên trong khẳng định sẽ hao tổn một số Sau đó Tại Dung nhập Vũ Vương bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh bí cảnh cũng không có gia tăng 2-3 ngàn dặm phương viên, thậm chí không đến ngàn dặm phương viên, chỉ có thể nói so không có cường. Lý Trường Sinh lắc đầu, cũng không có làm sao thất vọng. Với hắn mà nói, Vũ Vương bí cảnh chỉ có thể coi là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt. Thiên Tai Vương bí cảnh mới là tiệc. Không bao lâu, sử dụng Thiên Tai Vương bí cảnh lệnh bài, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Ly Long nhìn xuống một khối rộng lớn mênh mông đại lục. Làm đứng đầu nhất Song Tự Vương, Thiên Tai Vương bí cảnh sớm đã tấn thăng phúc địa, không chỉ có tiến vào 72 phúc địa hàng ngũ, bài danh càng là khá cao. Không có cách, một vị không chuyện ác nào không làm, cướp bóc đốt xiết không chỗ không tinh đỉnh phong Song Tự Vương. Hắn bí cảnh làm thế nào có thể không có vài cọng đỉnh cấp linh căn trấn áp. Thiên Tai Vương phúc diện tích không chỉ có không kém hơn Lý Trường Sinh bí cảnh, thậm chí càng lớn hơn 3 phần, rõ ràng vượt qua 3 vạn dặm phương viên, càng là tương đương vững chắc. Thiên Tai Vương mấy trăm năm tích lũy thật là không phải đùa giỡn. Nếu như không phải là bị Lý Trường Sinh đánh giết, tiếp tục như thế tích lũy xuống đi, dù là Thiên Tai Vương không có thu hoạch đế vị, lúc còn sống có cơ hội tấn thăng động thiên. Chỉ cần dung nhập chỗ này phúc địa, ta bí cảnh rất có thể tấn thăng động thiên. Lý Trường Sinh hưng phấn dị thường. Thiên Tai Vương tích lũy càng là hùng hậu, hắn thì càng cao hứng. Đối phương đã vẫn lạc, hắn tích lũy đã định trước đem về toàn bộ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Khi tiến vào Thiên Tai Vương bí cảnh về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu sử dụng bí cảnh lệnh bài quyền hạn tìm kiếm dược viên. Chỗ này phúc địa hơi đặc biệt. Phía đông 4 mùa như mùa xuân. Phương nam giống như lò luyện. Phương tây một mảnh tiêu điều. Phương bắc băng lãnh dị thường. Khu vực trung tâm lại là 4 mùa luân chuyển. Mỗi cái khu vực đều có một phương dược viên. Cũng căn cứ 5 cái khu vực khác biệt khí hậu trồng trọt đối ứng linh thực. Không chỉ có như thế, mỗi một phe dược viên còn đều có đỉnh cấp linh căn tọa chấn. Sử dụng bí cảnh lệnh bài quyền hạn, Lý Trường Sinh trong nháy mắt xuất hiện tại phía đông dược viên bên trong. Nhìn lấy đứng sừng sững ở dược vườn trung tâm khu vực đại thụ che trời, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Cây đại thụ này có 1000 mét độ cao, toàn thân màu xanh nhạt, không có một chút màu tạp, hình dáng tựa như một đầu dương nanh múa vuốt thanh long. Phảng phất là từ phỉ thúy điêu khắc đi ra. Ất mộc thanh long thụ. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn đến vật thật. Nhạt rõ ràng như thế đặc điểm, vẫn là liếc một chút nhận ra được. Ất mộc thanh long thụ. Hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Cách mỗi 30 năm bồi dưỡng một khỏa quả thực. Có thể phụ trợ mộc hệ yêu sủng đột phá yêu vương cấp. Ất mộc thanh long thụ quả thực đối Lý Trường Sinh tác dụng không lớn. Chỉ có thể ban cho thủ hạ hoặc là lấy ra trao đổi. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, đỉnh cấp linh căn vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều. Rất nhanh, Lý Trường Sinh chuyển di chỗ tiếp theo dược viên. Đến mức Ất Mộc Thanh Long thụ cùng phía đông dược viên bên trong linh thực, Lý Trường Sinh không có đi động. Dù sao đều muốn dung nhập chính mình bí cảnh, không cần thiết tân tân khổ khổ cấy ghép. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh tuần tự đi dạo xong phương nam, phương tây cùng phương bắc dược viên. Phương nam dược viên trồng lấy một gốc kim ô đề huyết mộc, lấy cành lá cứng cỏi nổi danh trên đời, là tương đương ưu tú hỏa hệ luyện khí tài liệu. Phương tây dược viên trồng lấy một gốc vô tướng tu la thảo, chỉ cần ăn vào một chiếc lá, chiến lực lâm thời sẽ nhận được nhất định cường hóa, nhưng lại sẽ ảnh hưởng tư duy vận chuyển tốc độ. Ăn vào lá càng nhiều, chiến lực tăng phúc càng mạnh, mà đầu cũng sẽ biến đến càng phát ra lỗ trống. Phương Bắc dược viên trồng lấy một gốc tiết phách băng tinh thụ. Đây cũng là Lý Trường Sinh lấy được gốc thứ 2 tiết phách băng tinh thụ. Hiệu quả lướt qua không đề cập tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.